Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, Hiên Viên Mộ phần 3 yêu. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, quần áo trắng thiếu nữ cứng ngắc ở nơi đó. Nữ oa cũng là phất tay bày ra cấm chế, đem tất cả quấy nhiễu ngăn cách bên ngoài. Sau đó mới nói, ta biết ngươi tu thủ mộ yêu phương pháp đã có ngàn năm. Bây giờ có cái nhiệm vụ cho ngươi. Nương nương mời nói. Nữ yêu đối với nữ oa nương nương ấn tượng chỉ có thánh nhân hai chữ. Không biết nàng đến tột cùng sẽ phát xuống cái dạng gì nhiệm vụ. Thế nhưng nghe được thủ mộ yêu ba chữ, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một tia không ổn ý nghĩ. Đế vương không nghiêng sắc mặt, mà cửu vĩ hồ đến. Ngươi rõ ràng ta ý tứ. Lời này nói là, nếu như quân vương không trầm mê ở sắc đẹp, liền sẽ có cửu vĩ hồ xuất hiện gả cho hắn. Điển hình ví dụ chính là Đại Vũ. Hắn trị thủy nhiều năm, không thể kết hôn. Thế là đường tắt đồ sơn thời điểm, liền tung ra cái cửu vĩ hồ. Cũng chính là trong truyền thuyết đồ sơn thị. Bất quá thiếu nữ nghe nói lời ấy, cũng là run lên bần bật. Lập tức cắn răng, cố nén sợ hãi nói. Nương nương. Ta tu thủ mộ yêu phương pháp, là vì chờ đợi ân công, tha thứ ta không thể, chấm ngoặc kép, ta biết, nữ oa mỉm cười nhìn xem thiếu nữ, ở nàng một bộ không rõ ràng cho lắm vẻ mặt, mở miệng nói, ta biết ngươi là vì cái kia Từ Phong tu pháp này, nhưng ngươi là có hay không biết, bây giờ Từ Phong chuyển thế nơi nào, tiểu yêu không biết, cửu vĩ hồ lắc đầu, nhưng lại cũng không phát sầu. Thủ mộ yêu là có thể cùng mộ chủ nhân có chỗ liên hệ. Đợi đến nàng cảm thấy mình có thể rời núi thời điểm, liền có thể tìm Hiên Viên Hoàng đế hỏi thăm. Mặc dù loại này hỏi thăm càng xấp xỉ hơn xem bói, nhưng tỷ lệ chuẩn xác hay là có bảo hộ. Đương nhiên, người thủ mộ địa phương, cái kia mộ chủ nhân chuyển thế mà nói, vậy liền không có cách nào. Nếu không phải như thế, này nữ yêu liền đi thủ từ công mộ. Vậy ta liền nói cho ngươi biết đi. Nữ oa thon dài đuôi rắn vòng qua một vòng tròn, nhẹ nhàng bốc lên thiếu nữ cái cằm, dùng ngoạn vị giọng nói. Cái kia Từ Phong đã chuyển thế hai lần, bây giờ chính là đại thương nhân hoàng, tên là Tử Thụ, quả thật như thế. Thiếu nữ là muốn hỏi như thế, nhưng lại không hỏi, bởi vì nàng biết, không thể hoài nghi thánh nhân. Bất quá nữ oa cũng đoán được nàng hoài nghi. Nói thẳng, ngươi bởi vì hắn miệng phong mà hóa hình, đợi ngươi thấy hắn, tự nhiên sẽ có liên hệ. Nếu như không phải là, ngươi đại khái có thể từ bỏ nhiệm vụ. Vậy ta nhiệm vụ chính là gả cho hắn sao? Thiếu nữ trong mắt lập lòe ánh sáng sáng chói. Một ngàn năm khô thủ, rốt cuộc đã đợi được một ngày này sao? Thuận tiện giúp lấy họa loạn triều cương. Nữ oa tùy tiện nói ra khó lường lời nói. Thiếu nữ thân thể chính là dừng lại, lập tức có chủ ý, trong lòng tự nhủ chính mình trước mặt ngoài đáp ứng, chờ nhìn thấy ân công, liền nói thẳng ra, sau đó, được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều, hắn biết chuyện này, nữ oa đánh gãy thiếu nữ suy nghĩ lung tung, nói thẳng, chuyện này quan hệ đến nhiều mặt đánh cờ, ngươi không cần biết quá nhiều, để tránh nhất thời không quan sát bị bọn họ cảm ứng. Ngươi chỉ cần biết, bây giờ muốn xấu ân thương xã tắc người không ngừng một nhà chính là cùng hắn để người khác bại hoại, không bằng chính chúng ta làm ra một bộ bại hoại dáng vẻ, để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác, là thế này phải không? Thiếu nữ như cũ có chút không quá tin tưởng, nữ oa cũng là không có lại nói nhảm, chỉ nói, những vật này ngươi đại khái có thể gặp mặt phía sau trực tiếp hỏi. Bất quá trước lúc này, có kiện sự tình nhất định phải nói rõ. Nương nương thỉnh giảng, thiếu nữ khom người thi lễ một cái, nữ oa liền bàn giao nói. Ngươi trên danh nghĩa là ta chán ghét đế tân, an bài đi thương triều bại hoại đại thương quốc vận. Bởi vậy chỉ ít mặt ngoài, đế tân là không biết cũng không thể biết ngươi chân thân. Cho nên, ngươi nhất định phải tìm một cái thân phận, vậy chẳng phải là muốn giết người. Thiếu nữ khẽ nhíu mày, nàng thế nhưng là công đức yêu, mặc dù không phải không giết qua sinh, thế nhưng không oán không cừu, liền là cái thân phận đi lấy tính mạng người. Cái này có chút không tốt lắm đâu. Người cũng chia tốt xấu. Bây giờ đế tân tuyển phi, rất nhiều loạn thần tặc tử đều có mật thám lẫn vào trong đó. Người có thể tìm ra một hai, không ngừng có thể giảm bớt mật thám. Thậm chí có thể lợi dụng thân phận của các nàng đảo ngược cùng nàng người sau lưng bắt được liên lạc. Thu hoạch tình báo, ta chỗ này có mấy cái tuyển hạng. Chính ngươi chọn một cái chính là, chấm ngoặc kép, nữ oa mặc dù ở Phục Hy trước mặt biểu hiện theo cái nha đầu ngốc. Thế nhưng ngày bình thường nhưng cũng uy nghiêm tràn đầy. Thiếu nữ nghe nói nữ oa nương nương đã cân nhắc chu toàn. Liền gật đầu đáp ứng. Bất quá nữ oa cũng là lại nói. Ngươi lần này vừa đi, tất nhiên sẽ bị rất nhiều chính đạo nhân sĩ chỗ hiểu lầm. Thậm chí có khả năng nhận tập kích, hơi không cẩn thận, không ngừng bỏ mình, còn có thể để tiếng xấu muôn đời. Ngươi nhưng có giác ngộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ có chút chần chờ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Đối với yêu tộc mà nói, điểm hóa ân là thắng qua sinh dưỡng ân, đặc biệt là công đức yêu nhất hệ. Tín điều chỉ có một cái ta quản ngươi kết quả gì. Dù sao đừng cản ta báo ân. Như thế rất tốt. Bất quá ngươi thế đơn lực bạc. Có thể chọn hai người đồng bạn tùy hành. Cũng có thể chia sẻ một hai. Đây là thủ lệnh của ta. Chung ba cái. Tất yếu thời điểm. Có thể trợ ngươi giả chết thoát thân. Nữ oa dương một tay lên. Ba cái rộng bằng hai đốt ngón tay. Dài một ngón tay linh bài rơi vào tay của thiếu nữ bên trong. Lệnh bài kia toàn thân như ngọc, mang theo từng tia đạo vận, trong đó ẩn có tạo hóa lực lượng. Vừa mới tiếp xúc, thiếu nữ liền rõ ràng cái này linh bài cách dùng. Cẩn thận cất kỹ, lần nữa bái ba bái, biến mất ở nữ oa cung bên trong. Lại nói thiếu nữ từ nữ oa cung rời đi, sau một khắc liền trở lại hiên viên mộ phần. Cái này hiên viên mộ phần mặc dù chỉ là mộ quần áo, nhưng xem như nhân tộc ít ỏi tổ mộ, thủ mộ yêu cũng không ít. Thấy thiếu nữ trở về, cái khác thủ mộ yêu lập tức xông tới. Líu díu nói, đại tỷ đầu, nữ oa nương nương tìm ngươi làm cái gì? Đúng a, cái kia chiêu yêu phiên chính là thượng cổ yêu đình di bảo. Nữ oa nương nương rất ít khi dùng. Có phải là thánh nhân có dặn dò gì a? Hay là nói nàng lão nhân ra thiếu cái thị nữ? Cho ngươi đi qua hầu hạ. Ngoặc kép, nghe bọn tỉ muội líu díu nói không ngừng. Thiếu nữ khẽ nhíu mày. Lập tức nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Nếu như các ngươi có thể biết. Thánh nhân liền sẽ không chỉ lưu ta một cái. Ân, tiểu cửu, tiểu ngọc, hai ngươi đi theo ta. Nói xong. Thiếu nữ điểm hai cái nhìn rất là gương mặt xinh đẹp thiếu nữ. Hai yêu không rõ ràng cho lắm. Bất quá vẫn là theo đi qua. Đại tỷ có dặn dò gì? Nương nương mệnh lệnh ta vào triều ca. Hai ngươi thông tuệ nhất. Phải chăng nguyện cùng ta cùng một chỗ? Tiểu ngọc cùng tiểu cửu sắc mặt có chút ngưng trọng. Đại tỷ cũng không có nói đến tột cùng là vì cái gì muốn vào triều ca. Bất quá nghĩ đến phải làm là ta phải lập gia đình. Dù sao thủ mộ yêu nha, có thể làm nên làm cũng chính là cái này. Không đi qua triều ca, đại tỷ hay là cửu vĩ hồ. Chẳng lẽ, muốn gả cho vị kia đế tân? Tiểu ngọc tiểu cửu hai mắt tỏa ánh sáng. Vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hiện tại nhân tộc cảnh nội sự tình gì nóng nhất? Còn không phải tuyển phi đại hội. Liền các nàng những thứ này thủ mộ yêu đều nghe nói qua vị kia bệ hạ tiếng tăm. Cái kia thế nhưng là thỏa thỏa đại hiền. Nếu là có thể gả cho hắn, dù chỉ là tần phi, cũng là thật to chuyện tốt a. Bất quá, đại tỷ ngươi không phải là muốn chờ ngươi ân công sao? Dạng này thật không có vấn đề. Tiểu cửu khẽ nhíu mày. Thiếu nữ lại lắc đầu. Không sao, bởi vì, vị kia bệ hạ, chính là ta ân công chuyển thế a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.